Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, sửa đổi kế hoạch. Giống nhau chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng ăn xong cơm tối. Thạch Lỗi về đến phòng bên trong, nhìn qua hắn cái gì cũng không làm. Trên thực tế, trên giường ga giường vỏ chăn đều đã bị hắn xé thành vải. Đồng thời bị đầu đuôi tương liên thắt chặt cùng một chỗ. 4 tầng lầu cao độ, sử dụng cổ đại võ học thẻ về sau Thạch Lỗi trực tiếp nhảy đi xuống cũng không tính là gì. Nhưng hắn không muốn sớm như vậy liền sử dụng cổ đại võ học thẻ. Dù sao, mỗi cái tự nhiên thắng chỉ có 3 lần sử dụng cổ đại võ học thẻ thời cơ. Mỗi lần cũng chỉ có nửa giờ, chung vào một chỗ bất quá nửa giờ. Thạch Lỗi nhất định phải đem những thời giờ này dùng tại cần có nhất thời điểm. Kiên nhẫn đợi đến trời tối, Thạch Lỗi đi tới trước cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra hướng nhìn ra ngoài. Kể bên này liền quán rượu này tối cao, chung quanh ngược lại là không có cái gì đặc biệt thích hợp giám thị vị trí. Nhưng là Thạch Lỗi biết, nếu như là Cống Đạt muốn xuống tay với chính mình, hắn căn không cần giống cảnh sát vải khống như thế giám thị chính mình. Hắn chỉ cần sắp xếp người nhìn mình chằm chằm cửa sổ là được. Dưới lầu bên đường, không ít tiểu điếm đều còn mở. Ánh đèn tuy nhiên tối tăm, nhưng là muốn an bài mấy người giám thị Thạch Lỗi cửa sổ đó là lại dễ dàng bất quá sự tình. Kế hoạch lâm thời bị sửa đổi. Thạch Lỗi cầm lấy trong phòng điện thoại, gọi đến trước đài. Thạch Lỗi biểu thị chính mình yếu điểm bữa ăn. Sau đó tùy tiện điểm 2 cái đồ ăn, để cho người ta đưa đến trong phòng tới. Sau đó, hắn kiên nhẫn chờ lấy đưa bữa ăn phục vụ viên đi vào. Chuông cửa vang lên, Thạch Lỗi đem đưa bữa ăn phục vụ viên nhượng tiến gian phòng. Sau đó, hạ giọng nói với hắn, 1 vạn nhân dân tệ, ngươi từ cửa sổ bò xuống qua. Phục vụ viên không rõ ràng cho lắm, rất là không hiểu nhìn lấy Thạch Lỗi. Hắn trông thấy trong phòng bị xé thành dài mảnh hệ cùng một chỗ ga giường cùng vỏ chăn. Thạch Lỗi xuất ra một xấp tiền mặt, đặt lên bàn, nói ra, chỉ cần ngươi từ cửa sổ bò xuống qua, những này liền đều là ngươi. Phục vụ viên trong hai mắt, nhất thời lộ ra tham lam quang mang. 1 vạn nhân dân tệ, ở trong nước cũng không thể coi là cái gì, nhưng là tại Myanmar loại địa phương này. Một cái giống hắn dạng này phục vụ viên, tháng thu nhập cũng bất quá mấy trăm nguyên, đâm chết 1.000 đồng, có thể một khoản đầu cầm tới 1 vạn nguyên. Cái này thật là một khoản không ít thu nhập, nơi này bất quá là 4 lầu mà thôi. Phục vụ viên cũng là tuổi trẻ tiểu hòa tử, có những này vải tại, bò xuống qua cũng không tính quá việc khó tình. Hắn liếm liếm bờ môi, cầm lấy này 1 vạn nguyên. Từ trên giường cầm lấy những cái kia vải liền muốn chạy về phía cửa sổ. Thạch Lỗi ngăn lại hắn, ra hiệu hắn cùng chính mình đổi một bộ quần áo. Phục vụ viên không nói hai lời, nâng cốc cửa hàng chế phục cởi ra. Sau khi đổi lại y phục xong, Thạch Lỗi nói, tốt, ngươi bây giờ có thể từ cửa sổ ra ngoài. Phục vụ viên leo ra cửa sổ về sau, Thạch Lỗi còn cố ý đem cửa sổ đóng lại. Sau đó hắn mang theo cái dương xông ra khỏi phòng, nhưng cũng không có đi thang máy, mà chính là đi về phía thang lầu ở giữa. Người bán hàng kia hướng xuống bò một tầng, liền không lại chuyến về, mà chính là đứng ở lầu 3 cửa sổ, dưới lầu trên đường phố đối diện hai nhà trong tiểu điếm. Chạy ra 3 người, liền đứng tại người bán hàng kia phía dưới, con mắt gắt gao chăm chú vào lầu 3 cửa sổ chỗ. Phục vụ viên ổn định thân hình về sau, hướng về phía dưới dùng địa phương lời nói hô mấy cái câu gì. 3 người kia nghe xong, lập tức chia nhau chạy hướng quán rượu mỗi một lối ra. Một bên chạy, còn một bên gọi điện thoại. Nguyên lai, người bán hàng này gốc cũng là giám thị Thạch Lỗi người đồng bọn. Hắn tham lam có lẽ là thật, nhưng hắn cũng không vì chính mình tham lam mà quên hắn nhiệm vụ. Mà Thạch Lỗi, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, hắn chỉ là lo lắng người bán hàng kia có khả năng cũng không phải đơn thuần phục vụ viên. Hoặc là bị Cống Đạt hàng ngũ thu mua cũng là cực chính chuyện thường tình. Hắn 2 tầng thang lầu về sau. liền không lại đi xuống dưới, mà chính là chợt lách người, lại trở lại trong hành lang, gấp chạy mấy bước, Thạch Lỗi đứng tại chính mình gian kia phòng chính phía dưới. Giống nhau bảng số phòng ngoài cửa, thong dong gõ vang cửa phòng, bên trong truyền ra một thanh âm, hỏi thăm Thạch Lỗi là ai. Thạch Lỗi dùng cố ý giả ra đến không thuần thục tiếng Hoa nói ra. Ngài khỏe chứ, ta là khách phòng bộ. Bên trong người không ngờ có hắn. Mở cửa phòng, Thạch Lỗi cúi đầu đi vào. Người kia kỳ quái nhìn lấy Thạch Lỗi. Trên người hắn chế phục ngược lại là thành công miễn đi cái kia khách nhân hoài nghi. Ngươi làm gì, Thạch Lỗi nói. Trên lầu khách nhân rơi thứ gì tại ngài cửa sổ. Để cho chúng ta qua đến giúp đỡ lấy một chút. Loại điều kiện này đơn sơ quán rượu. Ngược lại là thường xuyên hội có cái gì rơi xuống. Người kia cũng không có quá hoài nghi. Chỉ nói là, nhanh lên một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hướng đi cửa sổ. Vẹt màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài nhìn. Vừa mới bắt gặp ba người kia vội vàng chạy đi một màn. Thạch Lỗi biết, những phụ trách đó giám thị người một nhà. Đã thành công bị chính mình dẫn dắt rời đi chú ý. Thạch Lỗi lấy xuống trên đầu cái mũ. Quay đầu lại hướng tên khách nhân kia mỉm cười. Tên khách nhân kia sững sờ. Lập tức nhận ra Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, Thạch Lỗi cười nói. Thật có lỗi. Tiếp phòng ngươi cửa sổ dùng một chút. Giải thích, Thạch Lỗi thong dong mở cửa sổ ra. Vượt qua bệ cửa sổ. Người đã thoát ra ngoài cửa sổ. Hai tầng lầu bệ cửa sổ. Cách xa mặt đất khoảng cách cũng liền chừng 5 mét. Đừng nói Thạch Lỗi nhiều lần sử dụng cổ đại võ học thẻ. Trong thân thể sớm đã có tế bào trí nhớ. Hiện tại thân tay viễn siêu thường nhân. Liền xem như trước kia hắn. Cũng không phải là không có nhảy xuống qua cao như vậy độ cao. Nhẹ nhàng nhảy lên. Lúc rơi xuống đất sau Thạch Lỗi nhân thể lăn một vòng. Mắt cá chân vẫn là cảm giác được một chút đau đớn. Nhưng cũng không thụ thương. Thạch Lỗi sau khi đứng dậy. Không để ý chung quanh có người quăng tới dị dạng ánh mắt. Lập tức phóng tới đường cái đối diện. Trực tiếp cưỡi trên một cỗ ba lượt motor. Thạch Lỗi biết, dân bản xứ loại này ba lượt motor. Sẽ rất ít nhổ chìa khóa. Hắn cúi đầu xuống liền thấy chìa khóa quả nhiên treo ở bên trên. Hắn cấp tốc phát động xe. Có thể bên cạnh trong tiểu điếm lại xông ra tới một người. Vội vàng dùng địa phương lời nói hô hào cái gì. Từ trong túi móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng một sấp nhân dân tệ. Thạch Lỗi ném cho đối phương. Nói, 5.000 nguyên, mua xe của ngươi. Người kia không rõ nội tình tiếp được này sấp tiền. Cúi đầu xem xét là nhân dân tệ. Độ dày sẽ chỉ so hơn 5.000 mà tuyệt sẽ không thấp hơn 5.000. Lập tức không lên tiếng. Thạch Lỗi giờ phút này cũng đã phát động xe. Bóp chân ga. Ba lượt motor liền lao ra, một đường hướng về Ngụy Bồ Đề cho mình kinh độ và vĩ độ phương hướng mau chóng đuổi theo. Thạch Lỗi rất nhanh dung nhập vào bóng tối mênh mang bên trong. Nhưng là, sau lưng hắn, chỉ ít có 3 chiếc xe, cấp tốc châm lửa đuổi theo. Tại cũng không rộng lắm trên đường cái nhấc lên cao cao bụi đất. Thạch Lỗi một bên đầy chân ga tiến lên, một bên quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối. Hắn nhìn thấy xa xa có cột đèn phóng tới. Thạch Lỗi biết, vẫn là có người đuổi theo. Hướng phía trước mở cũng liền không đến một cây số. Cái này ba lượt motor, là dân bản xứ đón khách dùng. Tốc độ cũng không nhanh. Đương nhiên không thể nào là sau lưng xe hơi đối thủ. Thạch Lỗi biết, lại hướng phía trước mở. Cũng chỉ có thể là bị đuổi kịp phần. Hắn chật chật đầu xe. Đầu xe tán loạn ánh đèn vẫn là soi sáng ra qua xa mười mấy mét. Thạch Lỗi lờ mờ nhìn thấy đó là một mảnh rừng cây. Không chút do dự, Thạch Lỗi đem motor mở hướng rừng cây. Những này rừng cây, đủ để đem sau lưng những xe hơi đó ngăn lại. Về phần motor phải chăng có thể không có trở ngại. Vậy liền xem thiên ý đi. Thực sự không được, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể bỏ xe mà đi. Vận khí xem ra cũng không phải là quá tốt. Thạch Lỗi đi vào rừng cây về sau bất quá mở xa hơn 10 thước. Xe gắn máy liền bị rừng cây ngăn trở. Không động đậy, Thạch Lỗi không chút do dự nhảy xuống motor. hướng thẳng đến rừng cây dày đặc chỗ chạy như điên. Phía sau là gấp rút tiếng thắng xe. Rất lợi hại hiển nhiên. Truy binh đã tới. Thạch Lỗi cũng không quay đầu lại. Một đường chạy. Thạch Lỗi tốc độ kỳ thực bất mãn. Nhưng hắn rất nhanh lại một lần nghe được motor tiếng oanh minh. Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng. Ngọa tào. Đám này tôn tử trên xe lại còn có xe gắn máy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.